Chương 641, cùng thời đại cường giả. Đa tạ tiền bối. Phương Thần đối nghịch gầy lao đầu chắp tay nói tạ, mặc dù không biết gầy còm lao đầu đến cùng là thân phận gì, nhưng là Phương Thần suy đoán, gầy còm lao đầu có thể là Thủy Thần Tông đại năng. Đã ngươi thành công thông qua được tầng thứ 2 khảo nghiệm, như vậy tầng thứ 2 bên trong sở hữu truyền thừa, ngươi có thể tùy ý tuyển. Gầy còm lao đầu cười nói. Phương Thần nghe vậy, đôi mắt cực nóng, Thủy Thần Tông là viễn cổ tông môn, kỳ tông môn bên trong truyền thừa, nhất định không phải tầm thường, mà lại những truyền thừa khác, lại có thể tùy ý tuyển. Soạt gầy còm lời của lão đầu ân tiết cứng rắn đi xuống, tầng thứ 2 phong bế không gian bên trong, xuất hiện 8 cái màu vàng bồ đoàn, mỗi một cái bồ đoàn phía trên, đều có một loại hoàn toàn tương phản khí tức. Phương Thần suy đoán, đây chính là tầng thứ 2 bên trong bát đại truyền thừa A chỉ bất quá. Cái này bát đại truyền thừa, đến cùng có cái gì truyền thừa? Phương Thần không có gấp lựa chọn truyền thừa, mà là ngẩng đầu nhìn về phía gầy còm lão đầu. Hắn muốn hỏi gầy còm lão đầu một vấn đề này, hắn vẫn giấu kín ở trong lòng. Tiền bối Phương Thần muốn nói lại thôi nói. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, hết thể đáp án, chờ ngươi tiếp nhận truyền thừa rồi nói sau. Gầy còm lão đầu phất phất tay, thấp giọng nói. Lần này, gầy còm lão đầu phân thân thế mà không có biến mất. Cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó đi tới 8 cái bồ đoàn trước đó. Cái này 8 cái bồ đoàn phía trên, phân biệt có ta mở loại truyền thừa, đều là Thủy Thần Tông lịch đại cao tầng lưu truyền xuống. Mỗi một loại truyền thừa, đặt ở ngoại giới, đều sẽ gây nên hoành động, ngươi hảo hảo lựa chọn một cái đi. Gầy còm lao đầu nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, sau đó đi tới cái thứ nhất trên bồ đoàn. Hắn ngồi tại cái thứ nhất trên bồ đoàn. Lập tức một cỗ kình phong ra, những này kình phong bên trong, có phi thường mịt mở khí tức, Phương Thần suy đoán, cái này cái thứ nhất truyền thừa, hẳn là cùng phong chi ý cảnh có quan hệ. Cẩn thận cảm ứng thoáng cái, Phương Thần khẽ lắc đầu, đứng dậy, đi tới cái thứ hai bổ đoàn trước đó. Không phải mỗi một cái truyền thừa đều hẳn là tiếp nhận, võ giả nên lựa chọn thích hợp nhất chính mình truyền thừa. Phong chi ý cảnh truyền thừa, đối Phương Thần tới nói không có tác dụng gì. Cho nên trực tiếp từ bỏ. Liên tiếp 8 cái bồ đoàn, Phương Thần lần lượt ngồi một lần, cuối cùng hắn kinh ngạc phát hiện, ra cái thứ 8 bồ đoàn thủy chi ý cảnh truyền thừa bên ngoài, cái khác 7 cái bồ đoàn truyền thừa, thế mà đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Phương Thần nhìn thoáng qua gầy còm lao đầu, cuối cùng ngồi ở cái thứ 8 trên bồ đoàn. Gầy còm lao đầu thấy thế, nhẹ gật đầu, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn đồng dạng. Phương Thần ngồi tại cái thứ 8 trên bồ đoàn. Lập tức nồng đậm thủy chi ý cảnh, rối rít tràn vào hắn trong thân thể, truyền thừa tin tức cũng là tận số chui vào trong đầu của hắn. Một nháy mắt, Phương Thần lâm vào đốn ngộ trạng thái. Hy vọng nở dê ngươi có thể hoàn toàn tiếp nhận cái này thứ 8 truyền thừa. Gầy còm lao đầu mỉm cười nói. Giống như Phương Thần có thể tiếp nhận thứ 8 truyền thừa lời nói, có lẽ có thể thử một chút chuyện kia. Bất quá, lúc này chuyện quan trọng nhất, vẫn là chờ đợi Phương Thần tiếp nhận xong truyền thừa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, bởi vì Phương Thần có cái thứ 3 tiểu cảnh giới thủy chi ý cảnh, sở dĩ hắn đang tiếp thụ thứ 8 truyền thừa thời điểm, phá lệ dễ dàng. Chỉ dùng một ngày thời gian, tiêu hoàn toàn tiếp nhận thứ 8 truyền thừa, thời gian kế tiếp, chính là chê cười trong truyền thừa cho, tăng cao tu vi. Nửa tháng sau, Phương Thần đem phần lớn truyền thừa tiêu hóa, lúc này, hắn thủy chi ý cảnh tăng lên tới cảnh giới viên mãn, cái này khiến Phương Thần rất là cao hứng. Nhìn thấy Phương Thần thủy chi ý cảnh đạt tới cảnh giới viên mãn, gầy còm lao đầu trên mặt, cũng là nở một nụ cười. Lại qua nửa tháng, Phương Thần triệt để tiếp nhận thứ 8 truyền thừa, lúc này, hắn chậm rãi mở mắt. Chúc mừng ngươi! Gầy còm lao đầu cười nói. Phương Thần khắp khuôn mặt là nụ cười, đứng dậy, đối nghịch gầy lao đầu chắp tay. Tiến vào Thủy Thần Tông, hắn thu hoạch phi thường lớn, chẳng những tu vi đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng. Thậm chí liền thủy chi ý cảnh đều đạt đến cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, bởi vì tiếp nhận thứ 8 truyền thừa, để thủy chi ý cảnh đạt đến cảnh giới viên mãn, thuận lý thành trường, lục phẩm công pháp lưu thủy kiếm pháp, cũng là đạt đến hóa cảnh. Hóa cảnh cấp bậc lục phẩm kiếm pháp, uy lực càng tăng mạnh hơn hành, một kiếm ra, thiên địa kinh. Phương Thần, thực lực tổng hợp, hoàn toàn có thể đối kháng linh tuyển cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả. Thực lực như vậy, đã hoàn toàn có tư cách vấn đỉnh tiềm long bảng 10 vị trí đầu, thậm chí là 5 vị trí đầu. Đương nhiên, ngoại giới không người biết được Phương Thần thực lực. Tiền bối, vạn bối muốn thế nào ra ngoài? Phương Thần dò hỏi. Tại Thủy Thần Tông tốn thời gian 3 tháng, rốt cục hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, thực lực tăng lên tới cực hạn, cũng lản nên đi ra. Còn có 2 tháng liền là huyết chiến không gian quan bế thời gian, trong đoạn thời gian này, Phương Thần muốn tranh thủ đưa thân Tiềm Long bảng hàng đầu, giống như nha có thể nói, hắn còn muốn tranh đoạt thoang cái Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Đương nhiên, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu tử gầy còm lão đầu muốn nói lại thôi, trong con ngươi của hắn, có một vòng vẻ phức tạp. Phương Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy gầy còm lão đầu lộ ra vẻ mặt như thế, nghi ngờ hỏi, tiền bối, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Gầy còm lão đầu nghe vậy, sau đó nói, tiểu tử, kỳ thật ta một mực dạng này không để lại dư lực giúp ngươi, cũng là có một chút tư tâm. A tiền bối muốn ta làm cái gì? Phương Thần hỏi. Gầy còm lão đầu có thể dạng này giúp hắn, Phương Thần cu nở dê rất cảm động. Sở dĩ khi biết gầy còm lão đầu muốn hắn làm một chuyện nào đó thời điểm, hắn trực tiếp hỏi no y tại ta Thủy Thần Tông dưới nền đất, trấn áp một tôn viễn cổ thú vương. Cái này một tôn thú vương tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thần kinh thắc loạn, lúc trước đại khai sát giới, cuối cùng bị ta Thủy Thần Tông trấn áp. Nhưng là ngay tại trước đây không lâu, trấn áp tôn này thú vương phong ấn, tựa hồ buông lỏng một điểm, giống như tôn này thú vương thoát ly nơi này, chính là cổ kiếm đại lục một trận tai nạn. Gầy còm lao đầu nói. Phương Thần nghe vậy, hỏi, tiền bối, cần ta làm thế nào ngươi giúp ta triệt để gạt bỏ tôn này thú vương sinh cơ? Gầy còm lao đầu nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt nói ra, tiền bối, dùng thực lực của ngươi đều không thể đối phó thú vương, vạn bối càng là không đáng giá nhắc tới. Gầy còm lao đầu phất phất tay, nói, ta không có cách nào đối phó tôn này thú vương. Đây là vì sao? Phương Thần thế nhưng là rõ ràng cảm giác được qua. Gầy còm lao đầu lúc trước thả ra ngập trời khí tức, đã siêu việt linh tuyển cảnh, Phương Thần suy đoán gầy còm lao đầu là chân vũ cảnh cường giả. Liền chân vũ cảnh cường giả đều không thể đối phó thu vương, Phương Thần một cái linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả đi đối phó, đây không phải muốn chết sao? Phương Thần mặc dù cảm kích gầy còm lao đầu, nhưng là hắn cu nở dê sẽ không ngủ quáng đi chịu chết. Bởi vì của ta chân thân, lâm vào ngủ say. Gầy còm lao đầu nói đến đây chuyện thời điểm, có chút thương cảm nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, chân thân rơi vào trạng thái ngủ say, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt, liền biết rõ Phương Thần suy nghĩ trong lòng, gầy còm lao đầu tựa hồ nhớ lại chuyện lúc trước, chậm rãi nói ra, năm đó trận chiến kia, trực tiếp dẫn đến Thủy Thần Tông hủy diệt, mà của ta chân thân, cũng là bị thương nặng, lâm vào ngủ say. Nói đến đây, gầy còm lao đầu dừng lại một chút, sau đó nói, mãi mãi ngủ say. Mãi mãi ngủ say, cùng tử vong gần như không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nghe vậy, Phương Thần cũng là khiếp sợ không thôi. Tiền bối, Phương Thần nghi hoặc hỏi. Của ta chân thân cùng tử vong không có gì khác biệt, duy nhất lưu lại 2 cái phân thân, chính là một mực trấn thủ tại thiên tự tháp bên trong, chờ đợi người hữu duyên đến. Gầy còm lao đầu nói. Mà sở dĩ muốn để ngươi triệt để gạt bỏ kia một tôn thú vương sinh cơ, chẳng những là bởi vì nó một khi thoát khốn hội gây họa tới toàn bộ cổ kiếm đại lục, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, kia chính là ta chân thân, có lẽ sẽ vì vậy mà có một chút hy vọng sống. Gầy còm lao đầu trầm thấp nói. Phương Thần há to miệng, quả thực là không nói ra lời. Gầy còm lao đầu nói, triệt để hắn chấn kinh. Bất quá, đúng lúc này, một đạo tang thương thanh âm truyền vào gầy còm lao đầu trong lỗ tai. Thủy Thần, đã lâu không gặp. Phương Thần nghe được đạo này thanh âm, cũng là khẽ giật mình. Cái này rõ ràng là thanh đồng lão tổ thanh âm, chẳng lẽ hắn cùng gầy còm lão đầu nhận biết kia vì sao tại tầng thứ nhất thời điểm, thanh đồng lão tổ không có cáo chi chính mình ai? Gầy còm lão đầu nghe vậy, trầm thấp hỏi. Thủy Thần, lâu như vậy đi qua, ngay cả ta đều quên sao? Thanh đồng lão tổ tiếp tục nói. Nó tàn niệm sống nhờ tại mãng xà hóa trong kiếm, không cách nào hiện ra. Sở dĩ chỉ có thể cùng gầy còm lao đầu truyền âm. Là ngươi còn sống giờ khắc này, gầy còm lao đầu rốt cục nghe được thanh đồng lao tổ thanh âm, nghẹn ngào kêu lên. Thanh đồng lao tổ, ngươi thế mà còn sống. Gầy còm lao đầu kích động kêu lên. Thanh đồng lao tổ, cũng là thời kỳ viễn cổ cường giả, cùng gầy còm lao đầu tại thời kỳ viễn cổ tiểu nhận biết. Ta chỉ còn lại một tia tàn niệm, kéo dài hơi tàn còn sống. Thanh đồng lao tổ thở dài một tiếng. No y năm đó 2 người, cũng coi là hảo hữu, một cái luân lạc tới chí ít chỉ còn lại một tia tàn niệm, mà đổi thành một cái thì là chân thân mãi mãi ngủ say, chỉ để lại hai cái phân thân, có một cái còn tán loạn. Thanh Đồng, thật không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp được ngươi. Gầy còm lao đầu trên mặt nở một nụ cười. Trải qua lâu năm như thế, còn có thể gặp được quen thuộc người, đây cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Đương nhiên, gầy còm lao đầu càng thêm khiếp sợ là, Thanh Đồng lao tổ tàn niệm, thế mà sống nhờ tại phương thần trên thân. Phải biết, năm đó Thanh Đồng lao tổ ra sao hắn cao ngạo võ giả, có thể làm cho hắn thấy vừa mắt thế hệ trẻ tuổi, gần như không có. Thủy thần, không nghĩ tới liền ngươi Thủy thần tông đều bị diệt. Thanh Đồng lao tổ no y phương thần trong lòng, cờ hờ nở động không thôi. Trước mắt gầy còm lao đầu chính là Thủy thần tông tông chủ Thủy thần, là cùng Thanh Đồng lao tổ một thời đại cường giả tuyệt thế. Đúng vậy à, vật đuổi sao rời, năm đó những lao bất tử kia, chết thì chết, ngủ say, mặc kệ là cường đại cỡ nào võ giả, cuối cùng hội theo thời gian trôi qua, hóa thành một cụ đất vàng. Thủy thần cảm thán nói, vậy cũng không nhất định, lúc trước giống như ngươi nghe lời của ta, nói không chừng chúng ta sớm đã xông ra vực ngoại, thành tựu vĩnh sinh bất tử chi thân. Thanh Đồng lao tổ nói y.